có ta khống chế, chỉ cần không có Vũ Vương và Linh Vương ra tay thì cho dù cả đám bọn họ liên thủ phá trận đi nữa, một mình ta chống lại cũng có thể kéo dài được một lát. Như vậy là đủ rồi. Trong đôi mắt đen của Luật Thiêu Du lóe ra hàn quang, Thiên Quỷ Tông, Thiên Tinh Tông liên thủ đột kích, có lẽ muốn giết chết được hai kẻ Tùng Thanh Sơn và Hồ Hưng Hải thì hơi khó. Nhưng đám vũ sức này nhất định không thể để cho chúng chạy thoát. Chướng mồm, chúng ta cũng xong lên liều mạng với chúng. Thanh Hỏa lão quỷ đứng một bên, sau khi có chút chần chừ cũng lập tức nói với Lục Thiêu Dụ. Bắt đầu từ lúc bị ép gia nhập Phi Linh Môn đến nay, Thanh Hỏa lão quỷ đã sớm xem Phi Linh Môn như nhà của mình, cho nên suy nghĩ trong lòng tự nhiên không giống như trước nữa. Có kẻ đánh đến cửa nhà của mình rồi, với tính tình của hắn không phải là kẻ không dám liều mạng. Các vị không cần gấp gáp, cứ chờ một lát, đến lúc đó bọn họ có muốn trốn cũng muộn rồi. Lục Thiêu Du nói, miệng cong lên thành một nụ cười lạnh. Đừng nên chậm trễ nữa, mau huyết tẩy Phi Linh Môn thôi. Trên không trung, ánh mắt của Lương Bá Quang lóe lên, một tiếng quát lạnh lùng vang vọng thiên không. Bên dưới mặt đất, lúc này, mấy ngàn đệ tử bên trong Phi Linh Môn đều không tự chủ được mà siết chặt binh khí trong tay. Lục Thiêu Du, hôm nay hai tông, Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông của ta muốn huyết tẩy Phi Linh Môn này của người. Tùng Thanh Sơn âm lệ quát lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh mặc áo bào màu xanh trước mắt. Thanh âm lạnh lẽo cũng mang theo hàn ý lạnh thấu xương. Thù giết con này không thể không báo. Nghe thấy lời của Tùng Thanh Sơn nói, sắc mặt của Lục Thiếu Du lúc này hơi biến đổi. Đưa mắt nhìn ba mươi mấy cường giả ở phía trước. Thực lực cỡ này, một khi đi vào được bên trong Phi Linh Môn thì đúng là đủ để huyết tẩy Phi Linh Môn. Nhưng nếu hôm nay mình có thể chế trụ ngược lại Lưỡng Tông thì từ đây về sau Phi Linh Môn có thể thật sự quật khởi ở cổ vực rồi, thanh danh nhất định sẽ vang dội. Sợ là ngoại trừ tứ đại thế lực nhất tổng nhất môn nhất giáo nhất trang trà, những sơn môn có thể chống lại Phi Linh Môn cũng sẽ không nhiều lắm. Tất cả mọi người, Thiên Tinh Tông chuẩn bị huyết tẩy Phi Linh Môn. Tất cả mọi người, Thiên Quỷ Tông chuẩn bị huyết tẩy Phi Linh Môn. Hai người Hồ Hưng Hải, Tùng Thanh Sơn nhìn qua Lục Thiếu Du đang lơ lửng giữa không trung, sát ý ngập trời, bàn tay rung lên, chỉ về phía trước, một cổ sát khí bắt đầu bắn ra. Huyết tẩy Phi Linh Môn! Tiếng hô giết đinh tai nhức óc quanh quẩn trong không trung, nháy mắt, sát khí đã tràn ngập phía trên Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du lăng không mà đứng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, lạnh ý trong mắt càng ngày càng nặng thêm. Ngay lúc đám cường giả đó lao thẳng tới, thì Trưng Bao rung lên nói. Bạch Linh, Đông Lão, Độc Long Quỳnh, các ngươi chuẩn bị đi, Doanh Tỷ bắt đầu bày trận đi thôi. Lương Bá Quang, hôm nay để ta xem thứ bản lĩnh của người. Đông Vô Mệnh quát lạnh một tiếng, thân ảnh lập tức nhảy lên, tiếng quát vừa dứt, bàn chân dẫm mạnh trên hư không, hắc mang quanh thân tuôn trào dữ dội, lập tức song mạnh về phía Lương Bá Quang. Sắc mặt của Lương Bá Quang hơi đổi, sau đó linh lực lập tức khởi động, thân ảnh cũng hóa thành một đạo tàn ảnh lao qua nghênh đón. Đông Vô Mệnh, ngươi chỉ vừa mới đột phá Linh Vương mà thôi, ta sợ ngươi chắc. Cũng cùng lúc đó, yêu nguyên của hai người Bạch Linh và Thiên Độc Yêu Long lập tức tuôn trà dữ dội. Bàn chân dẫm lên hư không, theo hai người thả người mà dậy. Yêu nguyên mênh mông nhảy mắt cũng bắn trà, cả phiến thiên địa này lập tức lắc lư, khí thế mang theo khiến cả không trung cũng rung động. Đồng thủ! Nhìn thấy hai người Bạch Linh lao tới, hai người Hồ Hưng Hải và Tùng Thanh Sơn lập tức lao nhanh ra. Phân biệt nghênh đón Bạch Linh và Thiên Độc Yêu Long, khí thế dẫn theo cũng vô cùng cường hãn. Yêu thú tức dài, hôm nay bản vương nhất định sẽ bóc yêu đan của người. Tùng Thanh Sơn quát lạnh một tiếng rồi trực tiếp lao thẳng đến chỗ của Thiên Độc Yêu Long. Trong không khí xung quanh người hắn lập tức đầy chảy một cổ hỏa thuộc tính cường hãn, không gian gần sóng đều đang lay mạnh. Buồn cười, bản Long Vương hôm nay sẽ bổ sóng người. Vai của Thiên Độc Yêu Long rung lên, bên trong yêu nguyên mênh mộng chỉ một khoảng thời gian ngắn đã tuôn ra dữ dội, cánh tay giương lên, sau đó đánh một quyền về phía Tùng Thanh Sơn, trực tiếp đánh tan không gian gợn sóng ngay trước mặt. Tùng Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, trong tay kết thụ ấn, cư nhiên hoàn toàn khiến không gian gợn sóng trước mắt vặn vẹo, khiến cho không gian bao phủ hóa giải yêu khí vô thiên cái địa của Thiên Độc Yêu Long.

bắt đầu tràn nước. Cương phong đại trận sắp bị phá, so với trong tưởng tượng của ta còn nhanh hơn một chút. Ánh mắt của quỷ tiên tử Bạch Doanh ngưng trọng, nhìn về phía trước rồi nói, kéo dài thời gian là được rồi. Khóe miệng của Lục Thiếu Du hiện lên nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía sau hậu sơn Phi Linh Môn, lúc này có một hắc ảnh như ẩn như hiện đang vọt tới. Kình phong cuồng bạo bắn ra bốn phía, khiến cho không ít địa phương của Phi Linh Môn ở phía dưới bị săn bằng thành bình địa, không ít đệ tử cũng bị liên lụy, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Trong hàng ngũ đệ tử của Phi Linh Môn, vũ tướng và vũ phách cũng có không ít, thế nhưng lúc này trước mặt những người có thực lực đứng đầu của Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông thì không cách nào xen vào được, nếu xen vào thì quả thực là chịu chết. Trình Anh, Hồ Nam Sinh cùng với các trưởng lão hộ pháp nổi giận, thế nhưng cũng không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể dùng ánh mắt giận dữ nhìn lên không trung. Liều, Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Lưu Tinh Hạ, Ngô Dũng, Huynh Muội, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc lập tức nhảy ra, chiến ý bùng lên. Giữa không trung có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng phá không lao tới, tổng cộng có 6 đạo thân ảnh, chính là đám người Quỷ Sát La Ảnh Diệp Phi, Thiết Quyền Hoàng Phú Kỵ Tùng, còn có Khang Tử Vân, Úc Khánh. 6 người tới nơi không cần hỏi cũng biết là chuyện gì xảy ra. Giết cho ta, huyết tẩy Phi Linh Môn! Giữa không trung, cương phong đại trận đã bị phá, 36 đạo thân ảnh cường hãn xuất hiện, trên mặt mang theo sắc ý tuyệt đối. Hiện tại, Phi Linh Môn cũng chỉ có hơn chục cường giả mà thôi. Mà dù còn có một quỷ tiên tử Bạch Doanh Vũ Vương nhất trọng, thế nhưng trong mắt bọn chúng, cường giả của Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông cũng không quá sợ hãi. Thực lực của quỷ tiên tử Bạch Doanh tuy rằng mạnh, nhưng chỉ cần mấy vũ xuất cổ trọng, vây công cũng đủ để ngăn chặn quỷ tiên tử Bạch Doanh, sau đó có thể trực tiếp vây công vũ xuất của Phi Linh Môn. Dùng thực lực hiện tại của hai tông, muốn giết vũ xuất của Phi Linh Môn cũng không phải là việc quá khó. Ánh mắt của 36 người quét toàn trường, lấy nhiều thắng ít là chuyện bọn hắn thường làm. Thực lực Phi Linh Môn tuy rằng mạnh, thế nhưng chỉ cần hai tông môn bọn họ liên thủ là hoàn toàn có thể chà đạp. 36 cường giả vũ xuất cười lạnh lẽo, tay cầm binh khí, chân khí trong người bùng ra, nhanh chóng phóng về chúng cường giả Phi Linh Môn. 36 đạo khí tức cường hãn xuất hiện, tất cả mọi người trong Phi Linh Môn cực kỳ ngưng trọng. Giờ phút này, chỉ có 3 người Lục Thiếu Du, Tiểu Long cùng với Lục Tâm Động là nở nụ cười lạnh lẽo. Giết cho ta, huyết tẩy Phi Linh Môn! Phía xa, Tùng Thanh Sơn đang chiến đấu kịch liệt cùng với Thiên Độc Yêu Long, thế công vô cùng mạnh mẽ khiến không gian tràn ngập hỏa diễm. Nhìn thấy trận pháp của Phi Linh Môn đã bị phá, hắn liền quát lớn một tiếng, không diệt Phi Linh Môn trong lòng hắn không thoải mái. Con mẹ người, thích chơi nhiều người sao? Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng, hắn luôn bị áp chế xuống hạ phong, nhiều lần công kích đến chật vật tránh đi. Dưới hình người này hắn không thể nào phát huy ra thực lực mạnh nhất, cho nên trong lòng vô cùng giận dữ. Tiếng quát vừa dứt, lập tức có một tiếng trống vang lên. Lúc này, tiếng trống xuyên qua tầng mây cao vút, hắc mang từ trong cơ thể Thiên Độc Yêu Long tuôn ra, dưới hắc mang bao phủ uy thế tăng lên mạnh mẽ, sau đó lập tức hóa thành một đầu hắc long khổng lồ, quanh thân có hắc vụ đậm đặc, khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo, rồi bị nhuộm thành màu đen. Bản thể của hắn lúc này vô cùng dữ tợn, uy mãnh, trên bầu trời có một đôi lồng giác, trên hai sừng giống như là trăng cưa này, tỏa ra uy thế bá đạo, toàn thân được lân phiến màu đen bao trùm, tỏa ra lưu quang quanh quẩn. Độc Long Cung Phụng, hóa ra yêu thú thất dài, còn là yêu thú thất dài long tộc à? Trời, Độc Long Cung Phụng hóa ra là yêu thú long tộc. Bản thể Thiên Độc Yêu Long xoay quanh không trung, thân hình khổng lồ cuồn cuộn tỏa ra uy áp bàng bạc. Lúc này, tất cả đệ tử Phi Linh Môn ở phía dưới lập tức sợ hãi thảng. Thiên Độc Yêu Long gầm lên một tiếng vang vọng không gian. Lúc này ở một nơi cách đó không xa, truyền đến tiếng yêu thú rít gào. Phía xa trong không trung lập tức có thanh âm yêu thú trống lên truyền tới. Trên không trung đột nhiên chấn động kịch liệt, một cổ uy áp ngập trời nhanh chóng xuất hiện. Giờ phút này, tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, mà ngay cả 36 cường giả vũ xuất kia cũng bước chậm lại. Từng đạo khí tức đột nhiên xuất hiện trên không trung kia, khiến cho bọn hắn cảm nhận được áp chế tuyệt đối. Gợn sóng không gian ngày càng kịch liệt, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chỉ trong nháy mắt có một đám bóng đen xuất hiện, hình dáng yêu thú hiện ra. Là một đàn yêu thú! Ánh mắt quỷ tiên tử Bạch Doanh biến đổi, sắc mặt đại biến. Ngay khi âm thanh quỷ tiên tử Bạch Doanh vừa dứt, phía xa có vô số yêu thú khổng lồ hiện lên. Một cổ khí tức bắt đầu phóng ra, thể tức mỗi một đầu yêu thú đều không ít hơn 36 thước, giống như một ngọn núi lớn. Tỉ mỉ đếm thì trong bầu trời lúc này có 36 thân ảnh khổng lồ. Từng tiếng thú trống vang lên, yêu khí ngập trời, mang theo uy thế kinh người. Năm đầu yêu thú đi đầu, khí tức tỏa ra càng thêm cường hãn đến cực điểm, khiến cho sắc mặt đám người Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Lưu Tinh Hạ đại biến. Năm đầu yêu thú phía trước chính là yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong, tổng cộng có 60 đầu yêu thú lục giai. Đám người Lộc Sơn lão nhân hít một hơi, 60 đầu yêu thú lục giai, đây là khái niệm gì? Tương đương với 66 cường giả vũ xuất. Trong đó, năm đầu yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong kia, chỉ sợ là vũ vương nhất trọng gặp phải cũng phải đi đường vòng. Như thế nào là có nhiều yêu thú như vậy? Trời, đều là yêu thú lục giai. Lúc này, đám người Hoa Mãn Ngọc, Diệp Phi, Diệp Mỹ, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Khang Tử Vân, còn có mấy đệ tử Phi Linh Bồn phía dưới đều vô cùng kinh ngạc. 66 đầu yêu thú lục giai đã đem nửa bầu trời bao phủ, khiến cho không trung lờ mờ. Giờ phút này, 36 vũ sức của Thiên Tinh Tông, Thiên Quỷ Tông cũng há hốc mồm kinh ngạc nhìn về phía trước. Mà ngay cả Hồ Hưng Hải, Tùng Thanh Sơn, còn có Lương Bá Quang đang kịch chiến với Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Bệnh kinh ngạc không thôi. Bái kiến yêu vương, bái kiến chủ nhân. 66 đầu yêu thú khổng lồ đều khôi phục bản thể, một đường nhanh chóng chạy tới. Giờ phút này cả đám xoay quanh không trung, yêu khí ngập tràn bầu trời, nhanh chóng hành lễ với Thiên Độc Yêu Long và Lục Tiêu Dụ. Nhìn thấy chúng yêu thú, Quý Tiên Tử Bạch Doanh nhanh chóng nhìn về phía Lục Tiêu Dụ, Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ cũng nhanh chóng nhìn về phía Lục Tiêu Dụ. Doanh tỷ, những yêu thú này đều là con át chủ bài của yêu đường, đều do Độc Long Huynh cung phụng thu phục được, cũng coi như là thực lực của Phi Linh Môn. Lục Tiêu Dụ mở miệng cười, nhàn nhạt nói với mọi người. Là thực lực của Phi Linh Môn ta sao? Nghe Lục Tiêu Dụ nói như vậy, ánh mắt mọi người không khỏi trung lên, vẻ mặt ngưng trọng vừa rồi lập tức chuyển thành mừng rỡ. Vừa rồi Phi Linh Môn còn bị đám người Thiên Tinh Tông, Thiên Quỷ Tông áp chế, trong nháy mắt xuất hiện 66 đầu yêu thú này. Hiện tại Phi Linh Môn hoàn toàn có thể chà đạp hai tông này trên phương diện nhân số. Mí mắt của Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh nhảy lên, nở nụ cười. Khó trách tiểu tử này vẫn vô cùng bình tĩnh, hóa ra là có chỗ dựa khủng bố như vậy. Nghe rõ cho bổn vương, đánh chết những kẻ xâm nhập Phi Linh Môn, con mẹ nó, một tên cũng không được buông tha. Thiên Độc Yêu Long lạnh lùng trống to, trong cái miệng to lớn kia khi nói chuyện cũng có khói độc tràn ra. Vâng, yêu vương. 66 đầu yêu thú khổng lồ đáp. Trường Ngao Yêu Hải, Hồ Bối Yêu Quỳ, Thiết Sĩ Yêu Ngạc, Cự Đầu Yêu Giao, năm đầu yêu thú lục giai hậu kỳ phóng lên cao. Trong nhảy mắt, uy áp tỏa ra, thân hình to lớn của đám yêu thú lập tức đánh về phía 36 vũ xuất đang kinh hãi của Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông. Trong Phi Linh Môn, Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ, Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thủy Hỏa Yêu Giao còn có Tòa Kỵ, Cửu Đầu Yêu Giao của Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Bệnh cũng hóa thành bản thể khổng lồ lao thẳng về không trung. 36 vũ xuất của Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông lúc này vô cùng kinh hãi, bọn hắn quả thực không nghĩ tới trong Phi Linh Môn lại có nhiều yêu thú khủng bố như vậy. Hồ Hưng Hải, Tùng Thanh Sơn, Lương Tán cũng thật không ngờ tới trong Phi Linh Môn lại có một cổ lực lượng khủng bố như vậy. 66 đầu yêu thú lục giai tương đương với 66 cường giả vũ xuất, huống hồ chi trong đó còn có hơn 10 đầu yêu thú lục giai trung kỳ, năm đầu yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong, quá thực quá kinh khủng. Giết cho ta, người xâm nhập Phi Linh Môn giết không ta. Giờ phút này sát khí trong lòng Lục Thiếu Du bắt đầu khởi động, chân khí bằng bạc trong cơ thể vận chuyển trong kinh mạch, thân ảnh nhanh chóng lao thẳng về không trung. Hôm nay ta cũng muốn giết mấy tên. Thân thể nho nhỏ của Tiểu Long lúc này cũng có một cổ khí tức mạnh mẽ tràn ra, thân thể nhỏ nhắn lúc này bành trướng, liền phóng theo lão đại của mình. Trước người Lục Tâm Động, Phi Thiên Ngô Công có khôi phục bản thể, Lục Tâm Động cũng nhanh chóng cởi tọa kỵ của mình bay về phía trước, quanh thân có hấp vụ bao phủ, khiến cho không gian tràn ngập kịch độc. Mặc dù hiện tại, Lục Tâm Động chỉ là linh xuất nhị trọng, thế nhưng nếu liều mạng, thì ngay cả vũ xuất ngũ trọng, lục trọng cũng không làm gì được nàng. Giết con mẹ nó! Có 66 đầu yêu thú lục giai trợ trận, đám người Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Lưu Tinh Hạ, Ngô Dũng cũng lập tức hét lớn một tiếng, chân khí tuôn ra, một cổ khí tức cuồng bạo xuất hiện, thân thể lao thẳng về phía trước. Đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Hoàng Phủ Kỳ Tùng cũng cực kỳ kích động. Ai có thể nghĩ tới vào giờ khắc mấu chốt, chưởng môn lại tiếp tục khiến cho mọi người kinh hỉ. Chân khí linh lực tuôn ra, từng đạo thân ảnh nhanh chóng nhảy lên phía trước. Tuy nói dài dòng như vậy, thế nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt. Cả không trung tràn ngập thanh âm bạo liệt, cường giả trong Thiên Tinh Tông, Thiên Quỷ Tông nữa, vừa rồi còn hung hăng càn quấy, tràn ngập sát khí, lúc này sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Tước Phương Sơn, chịu chết đi! Trong hỗn chiến, thân ảnh quỷ thiên tử Bạch Doanh lập tức xuất hiện trước người Tước Phương Sơn của Thiên Tinh Tông, sắc mặt lạnh lẽo, một cổ sát khí tuôn ra. Cổ tay trắng nõn giương lên, một đạo phong nhận trực tiếp cắt vỡ không gian, bắn thẳng về phía Tước Phương Sơn. Lúc này, Tước Phương Sơn muốn chạy trốn, thế nhưng căn bản trốn không thoát. Trên phương diện tốc độ, hắn không bằng quỷ thiên tử Bạch Doanh, cho nên lúc này chỉ có thể kiên trì chống đỡ mà thôi. Chết đi! Thân ảnh Lục Tiêu Dù như quỷ mị tiến vào trong đám người, trực tiếp tìm tới một vũ xuất nhị trọng, dường như là của Thiên Quỷ Tông. Vũ xuất nhị trọng này dường như cũng biết Lục Tiêu Dù không dễ chọc, cho nên lập tức chạy trốn. Thế nhưng trên phương diện tốc độ, hắn đâu phải là đối thủ của Lục Tiêu Dù. Vô luận là thực lực hay tốc độ, một vũ xuất nhị trọng như hắn đều kém Lục Tiêu Dù quá nhiều. Thân ảnh Lục Tiêu Dù như quỷ mị xuất hiện phía sau lưng hắn, đồng thời trong tay ngưng tụ một đạo thủ ấn chừng năm thước. Đạo thủ ấn này xuất hiện khiến cả không gian giờ phút này đột nhiên lạnh lẽo, một cổ khí tức lạnh lẽo khuếch tán, sóng gần trong không gian liền bị đông cứng lại, hàng tỏa ra bốn phía. Trong khoảnh khắc này, vũ xuất nghi trọng kia đang kinh hãi bỏ chạy, thế nhưng khi cổ hàn khí này lan tới trước người hắn, hắn càng cảm thấy bản thân mình không thể nào chống lại uy thế cường hãn này, cho nên chỉ có thể chạy trốn chết mà thôi. Thế nhưng tốc độ của vũ xuất nghi trọng này quá chậm, lúc hắn bất đắc dĩ dùng trường kiếm trong tay mình đánh ra một kích, trường kiếm mang theo kiếm quang phô thiên cái địa bao phủ trước người hắn, chân khí bạo phát, kiếm quang lập tức khuếch tán, vô số kiếm quang tạo thành những đạo tàn ảnh giống như hồng thủy trút xuống, ngăn chặn không gian trước người hắn. Hàng băng trưởng, tất cả vô cùng nhanh chóng, Lục Thiếu Du quát lạnh một tiếng, đạo trường ấn khổng lồ kia hiện lên không có chút đình trệ nào, trường ấn mang theo uy áp tuyệt đối cùng với năng lượng cuồng bạo hung hăng đánh về phía vũ xuất nhị trọng kia. Nơi trường ấn đi qua không gian dường như đóng băng, cả không gian đông cứng lại, vô cùng quỷ dị, hàn khí lạnh thấu xương tỏa ra, không ít người giao thủ chung quanh lúc này đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Ngay lập tức, kiếm quang phô thiên cái địa kia cũng bị đóng băng, ngay sau đó, vũ xuất nhị trọng này cũng bị đóng băng, hàn khí lạnh thấu xương khuếch tán, lập tức cả không gian bị đóng băng bắt đầu bạo liệt. Từng tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang vọng trong không gian, một cổ kinh khí âm âm khuếch tán trong không trung. Vũ xuất nhị trọng kia trực tiếp bị đánh chết, thân hình bị đóng băng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Hai vị lão diễm bằng, nhanh chóng đánh chết tiểu tử Lục Thiếu Du kia đi. Phía xa, Tùng Thanh Sơn hét lớn một tiếng. Ha, tốt hơn, ngươi nên thành thật một chút. Thiên độc yêu lòng, được bao phủ bởi một tầng hắc vụ đậm đặc, hừ một tiếng nói. Sâu trồng dựng lên giống như xuyên thấu không gian. Hai cái sừng trên đầu lóe ra hàng mang lạnh lẽo, cùng với khoái đông ngập trời tràn ra. Thân hình khổng lồ lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu đen, xông tới Tùng Thanh Sơn. Dưới công kích này của Thiên Độc Yêu Long, Tùng Thanh Sơn không còn nhẹ nhõm nữa. Thiên Độc Yêu Long đã khôi phục bản thể, dựa vào bản thể cường hãn cùng với kịch độc khiến cho Tùng Thanh Sơn cơ hội chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thủ. Chỉ trong nháy mắt, trong không trung có hai đạo thân ảnh vọt tới ngăn trước người Lục Thiêu Dụ. Hai người này tuổi chừng 40, một nam một nữ, nữ dường như già hơn nam, thế nhưng vô cùng vũ mị. Nam tử thì dáng người tráng kiện, khí tức quanh thân hai người rất là mạnh mẽ. Hai người vừa xuất hiện, sát ý trong mắt tràn ngập. Nam dùng đao, nữ dùng kiếm nhanh chóng bổ về phía Lục Thiêu Dụ, nơi đao mang cùng với kiếm mang đi qua sóng gần, trong không trung văng tung tóe. Sóng gần trong không gian bị bổ thành hai nửa, lan tràn ra chung quanh. Đây là diễm băng song xuất sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du chậm xuống, công kích của hai người như thủy triều khiến cho hắn không khỏi kinh hãi. Thực lực hai người này đều là vũ xuất cửu trọng, uy lực một kích của hai người không cần nói cũng biết. Đối mặt với vũ xuất cửu trọng, Lục Thiêu Du cũng không có chút nắm chắc nào, huống chi lúc này còn đồng thời đối mặt với hai vũ xuất cửu trọng, sắc mặt hắn lập tức khó coi. Trưởng môn, để ta ngăn chặn đổ yến này. Giờ phút này, Thanh Hỏa lão quỷ lập tức phóng tới. Trong nháy mắt, ánh mắt âm hàn bắn ra, bằng chân mạnh đạp một cái.

hai người là bị trọng thương. Quả thực Lục Thiếu Du khiến cho mọi người vô cùng thán phục. Thực lực của Lục Thiếu Du không ngờ đã đến một bước này rồi. Mà hai người Diễm Băng Song Xuất cũng vô cùng bất ngờ. Khi hai người ổn định thân hình, ánh mắt lập tức kinh hãi nhìn về phía Lục Thiếu Du. A! Giữa không trung, lúc này kịch chiến đã gần đến hồi kết. Giờ phút này ở phía trước có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dưới sự vây công của đám yêu thú khủng bố, bên trong Thiên Tinh Tông cùng với Thiên Quỷ Tông đã có vũ xuất bị vẫn lạc, người bị thương nhiều không kể xiết. Lưu Tinh Hà, Lộc Sơn Lão Nhân cùng với năm đầu yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong, Trường Ngao yêu giải công kích đám vũ xuất còn lại. Chỉ trong nháy mắt, có 8 vũ xuất của Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông bị đánh chết. Đương nhiên, lúc này cũng có không ít vũ xuất, còn có linh xuất trực tiếp bị cấm chế. Trước khi ra tay, Lục Thiếu Du cũng truyền âm cho chúng cường giả ở trong Phi Linh Môn, nếu như thuận tay thì nên bắt giữ đối thủ, thế nhưng cũng không thể làm lỡ việc giết đám người Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông. Tóm lại, trong 10 phút vừa rồi, có lẽ còn chưa đến 10 phút thì cường giả trong Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông đã tổn thất hơn nữa. Diễm Băng Song Xuất, chết đi! Công kích của Lục Thiếu Du và Diễm Băng Song Xuất còn chưa biến mất bao lâu. Sắc mặt hai người Diễm Băng Song Xuất tái đi, rồi lập tức nhìn về phía sau. Lúc này phía sau hai người xuất hiện một nữ tử xinh đẹp. Không gian chung quanh nữ tử lúc này đang không ngừng vặn vẹo, chính là Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh. Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh. Ánh mắt hai người hoảng hốt nhanh chóng lùi lại. Vào lúc toàn thịnh, bọn họ muốn chống lại Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh có lẽ còn được một chút. Thế nhưng bây giờ, hai người đối với thương thế của bản thân mình rất rõ ràng. Lúc này hai người đã không còn lực tái chiến. Mà trong khi hai người nhanh chóng lùi lại, bàn tay trắng nõn của Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh dừng lên, một đạo trường ấn khiến cho không gian vặn vẹo trực tiếp bao phủ không gian trên đầu hai người Diễm Băng Song Xuất. Trường ấn nhanh chóng đánh xuống, khiến cho không gian vặn vẹo dường như có một quả bom đột nhiên nổ tung trong không gian, gần sóng trực tiếp khuếch tán ra bốn phía, không gian rung động kịch liệt. Diễm Băng Song Xuất muốn chạy trốn nhưng căn bản không thể đào thoát, bị Lục Thiếu Du đánh trọng thương. Lúc này bọn họ vô lực chống lại, chỉ có thể nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí quanh người. Ánh mắt lúc này hiện lên sự sợ hãi. Dưới không gian vặn vẹo, kình phong bắn ra bốn phía, khiến cho hộ thân cương khí của Diễm Băng Song Xuất trực tiếp bị phá hủy. Thân thể hai người trong chớp mắt bị đánh bay, miệng lại phun ra một ngụm máu, hai người trực tiếp bị đập xuống phía dưới, thân hình còn chưa chạm xuống mặt đất thì trực tiếp hóa thành huyết vụ rơi vãi ra chung quanh. Đáng chết! Phía xa, Tùng Thanh Sơn nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ có thể bất lực đứng nhìn cường giả trong tông bị đánh chết, điều này khiến cho hắn nổi giận. Trưởng môn, thương thế người thế nào? Hai đạo thân ảnh trực tiếp tới bên người Lục Thiếu Du, chính là Lộc Sơn Lão Nhân và Lưu Tinh Hà. Hai người các ngươi một lát nữa sẽ tính sổ, dám để cho trưởng môn mạo hiểm. Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh lập tức hiện lên bên cạnh Lộc Sơn Lão Nhân và Lưu Tinh Hà, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn hai người. Lộc Sơn Lão Nhân cùng với Lưu Tinh Hà cúi đầu không dám nói lời nào. Doanh tỷ, Lộc Sơn Cung Phụng cùng với Lưu Cung Phụng vừa rồi đều đang chiến đấu với đối thủ, cho nên không kịp ra tay, ta cũng không có việc gì. Lục Thiếu Du cười khổ một tiếng rồi nói, Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh đối với thực lực hiện tại của mình, Lục Thiếu Du lại một lần nữa có lý giải, bằng vào thực lực vũ xuất tứ trọng hiện tại của hắn, toàn lực thi triển Chu Tước Quyết Huyền Vũ Quyết, hẳn là có thể chống lại vũ xuất cửu trọng đỉnh phong. Nếu không đạt đến đỉnh phong, chỉ sợ đánh chết đối phương cũng là chuyện có khả năng. Mà hai người Diễm Băng Song Xuất vừa rồi, bản thân là vũ xuất cửu trọng đỉnh phong, lại thêm hợp kích chi thuật của hai người, thực lực có thể tương đương với vũ vương nhất trọng, lại lưỡng bại câu thương với hắn. Cho nên, chỉ cần một người trong đó Lục Thiếu Du có thể cảnh giác, bản thân mình có thể đánh chết. Lần sau không nên mạo hiểm như vậy. Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh nhìn Lục Thiếu Du nói, đối với uy lực của vũ kỹ Lục Thiếu Du vừa thi triển ra, ngay cả nàng cũng phải giật mình. Diễm Băng Song Xuất này nếu như ở lúc toàn thịnh, nàng muốn đối phó với bọn họ cũng có chút phiền phức, có lẽ muốn áp chế thì vô cùng dễ dàng, thế nhưng muốn chém giết thì lại rất khó khăn. Lục Thiếu Du cười khổ, hắn cũng không muốn mạo hiểm mà. Thúc dụng ra Chu Tước Huyền Vũ Quyết, trước đó là toàn lực thi triển Liệt Thiên Cổ Kích, lúc này tiêu hao trên người hắn vô cùng lớn. Nếu không phải dựa vào đan điện khổng lồ thì chỉ sợ đã sớm không chống nổi. Sau khi nhét mấy viên đan dược chữa thương vào trong miệng, hai người Lộc Sơn Lão Nhân và Lưu Tinh Hạ một lần nữa gia nhập chiến trường. Vừa rồi Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh liếc mắt một cái khiến cho hai người không khỏi sợ hãi, cho nên lúc này ra tay vô cùng cuồng bạo. Tiểu Long thu hồi bản thể trở lại bên người Lục Thiếu Du, trên người đó cũng không có chút thương thế nào, bất quá sắc mặt lúc này cũng tái nhợt, sợ rằng vì ngăn cản diễm băng xâm xuất, trên người nó cũng có không ít ảnh hưởng. Yêu hoàng hay là linh hoàng? Không giống, không giống mà, quả thực có chút kỳ quái. Lão giả áo lam nhìn qua, không chút chú ý trong đám người. Lúc này, nhìn vào Tiểu Long, ánh mắt không khỏi có chút biến hóa, sắc mặt cực kỳ nghi hoặc. Lục Thiếu Du đưa mắt quét qua toàn trường, dưới sự vây công của chúng thú và cường giả phi linh bộn, cường giả trong Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông lúc này tràn ngập nguy cơ, kẻ vẫn lạc bị cấm chế hơn nữa, mà nhân số đối phương giảm mạnh thì càng ngày bị áp chế càng lớn. Huống chi những người mạnh như Diễm Băng Sầm Súc, Tấp Phương Sơn cũng bị đánh chết cùng với cấm chế, khiến cho thực lực hai tông giảm mạnh. A! Trong lúc hỗn loạn, hai tông môn lúc này căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng. Ngô Dũng, Lộc Sơn lão nhân, Lưu Tinh Hà còn có năm đầu yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong, lúc này vô cùng cường hãn. Trong nháy mắt, Lục Thiếu Du tận mắt nhìn thấy Ngô Dũng cùng với một đầu yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong đánh chết một vũ sức lục trọng và một vũ sức tứ trọng. Lục Tâm Đồng đang lây hoay trong đám yêu thú, không tìm được đối thủ, nhân số hai tông suy giảm lớn, trên cơ bản đều là 6-7 đầu yêu thú lục giai và mấy vũ sức của phi linh bộ vây công một người. Tuy gọi là vây công, thế nhưng trên thực tế có tác dụng chỉ có 2-3 người công kích mà thôi, nhiều người cũng không nhất định toàn bộ ra tay. Giống như ở trong 5 vạn đại quân vây một người, những người ra tay cũng chỉ có mười mấy người mà thôi, thế nhưng thân bị hãm sâu trong 100 vạn đại quân, không cách nào đào thoát. Lúc này đám người Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông chính là rơi vào tình trạng như vậy, muốn chạy trốn sao? Nếu như không có thủ đoạn đặc thù thì không hề dễ dàng chút nào. Đệ tử Thiên Tinh Tông mau lùi lại phía sau. Phía xa, Hồ Hưng Hải vô cùng sợ hãi nhìn vũ suất của Thiên Tinh Tông bị đánh chết, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, thế nhưng cũng bất lực. Dựa vào thực lực của Bạch Linh so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn, hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là một đầu yêu thú thất giai sơ kỵ của phi linh môn mà thôi, thật không ngờ đầu yêu thú trước mắt lại là thất giai trung kỵ, mỗi một đạo công kích đều có thể đem hắn áp chế. Hưng Hải, cứu ta! Trong đám người, vị phụ nhân xinh đẹp kia quát lớn một tiếng, dưới sự vây công của ba đầu yêu thú lục giai trung kỵ, còn có thiểm điện báo Ngô Dũng vừa mới gia nhập vòng chiến khiến cho nàng lập tức gặp nạn. Thế nhưng lúc này, bản thân Hồ Hưng Hải cũng khó bảo toàn, đâu có thời gian cứu nạn. Ngô Dũng thừa dịp đem một đạo chưởng ấn đánh về phía sau lưng vị phụ nhân này, lập tức khiến cho nàng lão đảo lui về phía sau mấy chục bước, miệng phun một cụm máu tươi. Báo quan, nhanh cứu ta, cứu ta! Giờ phút này, vị phụ nhân xinh đẹp kia chỉ có thể cầu cứu Lương Bá Quan. Phía xa lúc này, Lương Bá Quan đang ngăn cản công kích ngập trời của Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Bệnh, căn bản không thể thoát thân. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Bệnh vừa mới đột phá linh vương cũng không quá lâu, thế nhưng dựa vào một thân độc công khiến cho hắn cực kỳ khó chống lại, cũng khiến cho Lương Bá Quan vô cùng kinh ngạc. Chết đi! Ngô Dũng thô bạo cười lạnh một tiếng, một đạo chưởng ấn nhanh chóng được đánh ra. Ngô trưởng lão tạm thời tha cho nàng một mạng. Thanh âm của quỷ tiên tử Bạch Doanh vang lên bên tai thiểm điện báo Ngô Dũng. Vâng. Ngô Dũng đáp, chưởng ấn hóa thành trảo, thế công không giảm. Mấy đạo kinh khí lướt qua không trung trong nháy mắt tạo nên cấm chế. Vị phụ nhân xinh đẹp đang sợ hãi kìa. Nhìn thấy cảnh sát này, sắc mặt Lương Bá Quan vô cùng khó coi, thế nhưng cũng không thể làm gì được. Thân thể nhanh chóng lùi lại, linh lực trên người tuôn ra, bàn chân đạp mạnh một cái. Thân hình giống như quỷ mị trượt về phía xa, vốn hắn còn muốn chiếm một chút tiện nghi, khi trước bản thân hắn đã ngấp nghé vị trí tông chủ Thiên Tinh Tông đã lậu, mà bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã vượt quá dự kiến của hắn. Lương Bá Quan, người trốn còn thoát đầu. Một tiếng quát chói tai của Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh vang lên trong không gian. Lúc này, đột nhiên, có một thân ảnh đem theo không gian vằn vẹo xuất hiện. Quanh thân tràn ngập hắc vụ đen, trong nháy mắt, làn khói độc đầy nhanh chóng ngưng tụ thành một bàn tay rồi đánh về phía Lương Bá Quan. Chết tiệt! Lương Bá Quan không ngờ Thôi Hụm Độc Sức Đông Vô Mệnh lại khó chơi như vậy, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Thế nhưng là bình thường hắn cũng không sợ Thôi Hụm Độc Sức Đông Vô Mệnh. Cho dù là Thôi Hụm Độc Sức Đông Vô Mệnh khó dây thế nào, nhưng muốn đối phó với hắn cũng không hề dễ dàng. Đến cấp độ như Linh Vương Vũ Vương, ai mà không có một chút thủ đoạn ẩn giấu? Thế nhưng thủ đoạn ẩn giấu cũng có cao có thấp, có mạnh có yếu. Một đạo chưởng ấn mang theo kịch độc nhanh chóng đánh tới, Lương Bá Quang trong lúc bất đắc dĩ cũng xuất ra linh lực, trong nháy mắt đánh ra một chưởng về phía trước. Một chưởng đánh ra mang theo một cổ năng lượng bằng bạc khiến cho không gian lắc lư kịch liệt. Chưởng ấn trực tiếp xuyên qua không gian, âm âm va chạm. Hai đạo chưởng ấn trực tiếp va chạm, kinh khí ngập trời trong nháy mắt tràn ngập, linh lực chớp xuống khiến cho không gian vặn vẹo. Thành thế bực này khiến cho mọi người vô cùng sợ hãi, so với công kích của Lục Thiếu Du và Diễm Băng Song Xuất vừa rồi không bằng, thế nhưng uy lực còn mạnh mẽ hơn. Không gian như trực tiếp vỡ nát, kinh khí khủng bố khiến cho đại điện phía dưới trực tiếp vỡ nát, năng lượng cuồng bạo khuếch tán. Lúc này có một cổ năng lượng màu đen mang theo mùi cây mũi tràn ngập. Trong kinh khí cuồng bạo này, thân hình Lương Bá Quang trực tiếp bị đẩy lùi. Trong nháy mắt sắc mặt hắn đại biến, bởi vì lúc này ở giữa không trung có một khe nước xuất hiện. Không gian phía trước đột nhiên xuất hiện chấn động vô cùng quỷ dị, quang mang biến mất, thân hình Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh hiện ra. Quanh người Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh được bao phủ bởi một vòng quang mang giống như áo giáp, toàn thân chỉ có ánh mắt lộ ra bên ngoài. Kiện áo giáp này tràn ngập lưu quang nhàn nhạt, bên ngoài không gian chung quanh trực tiếp gần sóng, một cổ khí tức bàng bạc hiện ra, mà mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài áo giáp dường như vô hình này có không ít khói độc, dường như đang nhảy múa chung quanh. Đây chẳng lẽ là hồn linh khải giáp địa cấp của Tụng Bách Đạo? Trong nháy mắt, Lương Bá Quang lập tức nghĩ đến lời đồn khi trước Lục Thiếu Du ở trong Thiên Tinh Thành đã đoạt đi hồn linh khải giáp địa cấp. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh xuất hiện, mắt thân thể không dừng lại chút nào, thủ ấn trong tay nhanh chóng biến đổi. Lúc này một cổ năng lượng vô hình trong không trung hội tụ, cả không trung dường như rung rẩy, lập tức có một mảnh khói độc bao phủ không trung, toàn bộ không gian lúc này tràn ngập mùi gây mũi, khiến cho cả thiên địa dường như bị đè nén. Lương Bá Quang, ta nói người trốn còn thoát đầu. Thôi Hồn Động Sức Đông Vô Bệnh lạnh lùng quát một tiếng, thủ ấn trong tay một lần nữa ngưng tụ, hai đạo hắc mang một trái một phải vô cùng quỷ dị trực tiếp xé rách không gian bắn về phía Lương Bá Quang. Hắc mang trực tiếp xuyên qua không gian giống như linh xà xuất động, mà ngay sau đó hắc mang lấy một tốc độ như phá không hung hăng đụng vào trên người Lương Bá Quang. Khói độc va chạm một cổ năng lượng trung động giống như gần sóng khuếch tán, âm thanh trầm đục vang lên không trung. Trong lúc không kịp ứng phó, thân thể Lương Bá Quang trực tiếp bị đánh bay, miệng phun ra một ngụm máu. Lương Bá Quang không có chút do dự nào trực tiếp chạy trốn. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh toàn thân là độc, lại là linh giả, linh hồn công kích cũng chiếm không ít tiện nghi, mà ngay cả bên trong linh hồn dường như cũng có độc khí, tuyệt đối là người khó nhận nhất. Giờ phút này Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh còn có hồn linh khải giáp địa cấp, bản thân hắn lại bị thương, đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh. Lương Bá Quang lại thật không ngờ Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh không ngờ lại luyện hóa dung hợp được bảo vật như hồn linh khải giáp địa cấp. Có loại bảo vật này, hắn căn bản không thể chống lại Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh. Người có thể chạy thoát sao? Ngay khi Lương Bá Quang chạy trốn, thân ảnh của Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh đột nhiên hiện lên từ trong đám sương mù vàng vẹo, trong tay có một cổ khói đen tuôn ra, một mùi cây mũi khuếch tán. Cổ khói đen nồng đậm này lập tức hóa thành từng sợi chỉ màu đen, mỗi sợi chỉ mang theo một lực lượng xuyên thấu không trung, bao phủ không gian quanh người Lương Bá Quang. Chỉ trong nháy mắt, ngàn vạn sợi màu chỉ đen bao phủ thân hình Lương Bá Quang vào trong, giống như là một cái kén nhộng vậy. Giờ phút này, ánh mắt Lương Bá Quang vô cùng hoảng hốt, trong nháy mắt hiện lên sự tuyệt vọng. Đông Vô Bệnh, ta sẽ giết kỹ người. Một thanh âm vang lên trong chiếc kén, lập tức có một cổ linh lực bàng bạc tràn ra. Cả cái kén lắc lư trung chảy, một cổ khí tức cường hãn tràn ngập. Cái kén trực tiếp đổ tung, kinh khí ngập trời khuếch tán ra bốn phía. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ, ít nhất so với một kích toàn lực thời kỳ thịnh toàn của Lương Bá Quang cũng mạnh hơn gấp đôi, coi như là gặp linh vương nhị trọng cũng có lực chống lại. Trong kinh khí cuồng bạo có một đạo ảnh màu trắng phóng lên trời, mang theo một cổ khí tức linh hồn bàng bạc biến mất trong không trung. Bất quá vào lúc này, trong mắt Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Bệnh hiện lên sự kinh ngạc, thế nhưng cũng không thèm để ý tới. Ánh mắt hắn lúc này lạnh lẽo, thủ ấn lại tiếp tục biến hóa. Tự bảo thân mình, muốn để hồn anh chạy trốn sao? Vẫn khí người quá thật không tốt rồi. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh lạnh lẽo quát một tiếng, hai tay đánh ra từng đạo thù ấn quỷ dị, một cổ hắc mang đậm đặc tuôn ra. Hắc mang đậm đặc mang theo một cổ linh hồn lực mênh mông, cổ khí tức linh hồn đầy vô cùng cuồng bạo và hung hãn. Phê hồn ác anh, Đi! Thôi Hùng độc sức Đông Vô Mệnh hét lớn một tiếng. Trong cổ hắc mang đậm đặc này có một tiếng rít chói tai vang lên, giống như thanh âm đến từ địa ngục. Thanh âm này khiến cho lòng người sợ hãi, linh hồn run rẩy. Tiếng rít chói tai quái dị chấm dứt, lập tức có một đạo hắc mang nhỏ từ trong hắc mang phóng lên bên trong. Hắc mang nhỏ này giống như một vật sống trực tiếp tạo thành một thân ảnh hư ảo, toàn thân đen kịch, cái miệng dữ tợn mở ra giống như ác quỷ, mang theo khói đen tràn ngập. Vật khủng bố này chính là phệ hồn ác anh. Phệ hồn ác anh dữ tợn phóng về phía chân trời, mang theo khí tức chấn động linh hồn. Phệ hồn ác anh liên tục rít lên từ tiếng quái dị. Trong tiếng kêu quái dị này, hồn anh Lương Bá Quang đang đào tẩu giống như bị khắc chế, lập tức run rẩy. Vừa đến gần, phệ hồn ác anh trực tiếp phun ra một cổ sương mù màu đen, thân ảnh nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp bao phủ hồn anh Lương Bá Quang đang đào tẩu. Trong lúc mọi người run rẩy, hồn ác anh kia rít lên một tiếng, cái miệng dữ tợn mang theo khí thế cuộn bạo, lập tức xé rách hồn anh của Lương Bá Quang. Hư ảnh như thực chất kia trực tiếp đem hồn anh của Lương Bá Quang thu về vào trong miệng. A! Tiếng kêu thảm thiết của Lương Bá Quang vang lên, sau đó biến mất vĩnh viễn trong thế gian. Khốn kiếp! Lương Bá Quang bị đánh chết, Hồ Hưng Hải cũng nhìn thấy. Môn phái lúc này đã bị áp chế tuyệt đối, không còn tâm tái chiến. Hắn đã sớm muốn chạy trốn, thế nhưng căn bản là không có cách nào đào thoát. Trong nháy mắt, giữa vòng đại chiến kia vang lên một tiếng thú trống giống như sói trù. Đột nhiên, có một thân thể yêu thú khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Đầu yêu thú khổng lồ này có bản thể chừng ngàn thước, quanh thân tràn ngập quang mang màu trắng, sau lưng có 7 cái đuôi lớn, dài mấy trăm thước, bắn ra kình phong sắc bén. Cửu vĩ yêu hồ, là cửu vĩ yêu hồ. Không ít ánh mắt nhìn lên không trung, giờ phút này sắc mặt của Hồ Hưng Hải lại càng hoảng hốt. Lúc này, Bạch Linh khôi phục bản thể, kình phong vô tận từ trong cơ thể tuôn ra, khiến cho cả không gian đều chấn động. Sung rẩy mang theo một cổ uy thế tuyệt đối, thân thể không chút đình trệ nào, trong nháy mắt lao thẳng về phía Hồ Hưng Hải. Thân thể tuy khổng lồ nhưng lại nhanh như thiểm điện, trong lúc mơ hồ khiến cho không gian vặn vẹo, không khí chung quanh lúc này hỗn loạn, thanh âm bạo liệt liên tục vang lên. Đồng thời trên bản thể Bạch Linh, 7 cái đuôi lớn kia bắn về phía trước, giống như là linh xà xuất động, trực tiếp xuyên thấu không gian, mang theo lực lượng sắc bén vây khốn Hồ Hưng Hải ở bên trong. Hồ Hưng Hải nhìn thấy bản thể của Bạch Linh đã sớm cảm thấy lạnh lẽo. Lúc giao thủ hắn cũng biết được thực lực của Bạch Linh. Lúc này Bạch Linh hiện ra bản thể, thực lực lại càng thêm cường hãn. Lúc này Hồ Hưng Hải không dám chủ quan một chút nào, thủ ấn nhanh chóng biến đổi, chân khí cuồng bạo hội tụ trong lòng bàn tay, rồi đột nhiên hóa thành một đạo quang trụ hung hăng đánh về phía Bạch Linh. Đạo quang trụ này trực tiếp đánh vào một cái đuôi lớn của Bạch Linh, hai đạo lực lượng hung hăng va chạm, thanh âm trầm thấp vang lên. Thế nhưng lại không có thanh âm bạo tạc vang lên như trong dự đoán của nhiều người, mà chỉ có một cổ kinh khí lặng lẽ lan tràn ra bốn phía, mà chỗ kinh khí lan tràn ra, cả không gian đều rung động. Mà dưới sự rung động này, thân hình Hồ Hưng Hải trực tiếp bị đẩy lùi. Cũng trong nháy mắt này, Hồ Hưng Hải nhìn vào ánh mắt quỷ dị, lập tức trong đầu có một cổ lực lượng quỷ dị tràn vào. Chỉ thấy lúc này trên bản thể Bạch Linh đột nhiên có một lực lượng quỷ dị trực tiếp tràn vào trong người Hồ Hưng Hải. Ánh mắt này cực kỳ quỷ dị, khiến cho người ta trong lúc bất tri bất giác không tự chủ được bị hãm vào. Trong chớp mắt, một cái đuôi lớn trung lên, một cổ lực lượng bằng bạc phá vỡ không gian trực tiếp đánh vào người Hồ Hưng Hải. Hồ Hưng Hải ngẩng người ra cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Khi hắn tỉnh lại, muốn tránh né cũng không còn kịp nữa rồi. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ này, hộ thân cương khí trên người Hồ Hưng Hải trực tiếp rạn nứt, đồng thời miệng phun ra một cụm máu. Không có một chút trì hoãn, 6 cái đuôi còn lại sau lưng Bạch Linh giống như một đầu cự mãng nhanh chóng xuyên qua không trung, mang theo đám tàn ảnh trọng điệp. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt không gian trung chảy, toàn bộ cái đuôi đều hung hãn đánh vào trên người Hồ Hưng Hải. Một cổ gợn sóng vô hình khuếch tán, lực lượng khuếch tán cũng khiến cho nội tâm Hồ Hưng Hải cảm thấy sợ hãi. Đây là cảm giác sợ hãi tử vong. Cùng với khí tức tử vong bao phủ trong lòng hắn, khí tức cường hãn này khiến cho bản thân của hắn là Vũ Vương tứ trọng cũng cảm giác được sự sợ hãi. 6 cổ thanh âm bạo liệt vang lên, 6 cổ lực lượng mạnh mẽ lập tức trút xuống cơ thể của Hồ Hưng Hải. Giờ phút này Hồ Hưng Hải hoàn toàn không có lực chống lại. 6 cổ lực lượng liên tiếp đánh xuống, vũ đan trong cơ thể trực tiếp bị đánh vỡ, thân thể bị đánh bay về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi cùng với nội tạng bị nghiền nát. Phi Linh Bồn, ta sẽ không bỏ qua cho các người. Khi thân hình trực tiếp bị phá hủy, trong đầu Hồ Hưng Hải có một đạo bạch quang nhìn như chớp bắn về phía trước rồi biến mất trong không trung.